Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cô là Khổng Tử Bạch, người lo lắng cô đang đi một mình. Tự mình cầm hai chai nước, đứng sang một bên và nhìn cô dịu dàng. Sau khi Ôn Lương quay xong Rubik's Cube, cô chợt nhớ tới Khổng Tử Bạch đang ở bên cạnh mình. Cô vội cất máy ảnh đi, có chút ngượng ngùng bước tới và nói với anh ta. Chấm, em xin lỗi anh Tử Bạch. Vừa rồi em chụp ảnh có chút nhập tâm. Khổng Tử Bạch thờ ơ lắc đầu, đưa cốc nước đã cầm từ lâu cho Ôn Lương. Tao nhã cười, anh hiếm khi thấy một cô gái nào như em mà cuồng nhiệt về cái gì đó như vậy. Ôn Lương xấu hổ sờ sờ đầu. Không, em chỉ thích chụp ảnh và vẽ tranh. Em thích giới thiệu những thứ đẹp đẽ cho mọi người. Vì vậy em thích vẽ tranh và nhiếp ảnh. Khổng Tử Bạch gật đầu, lấy khăn tay từ trong túi ra và đưa cho cô. Em lau mồ hôi đi, nhìn em rất nóng. Ôn Lương nhìn chiếc khăn tay trong tay, xấu hổ trả lời. Anh Tử Bạch, chiếc khăn tay này là vật dụng cá nhân của anh. Em không cần nữa, thời tiết lạnh như vậy. Em vừa ra mồ hôi nhiều như vậy thôi, chứ sẽ lập tức tan ngay. Khổng Tử Bạch có một sự kiên trì hiếm có. Cầm lấy, mau lau đi, là vì trời lạnh, như vậy mới dễ bị cảm nhất. Ôn Lương nghe vậy vươn tay cầm lấy khăn tay, ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với Khổng Tử Bạch. Cảm ơn, anh Tử Bạch. Đầu óc Khổng Tử Bạch nổ tung. Trong đầu anh ta hiện lên một câu. Đột nhiên, như gió xuân thổi qua, hàng nghìn cây lê nở hoa. Anh ta cúi đầu cười. Trước mặt là một cô gái xinh đẹp như vậy. Sự phản kháng của anh ta gần như vô dụng. Khổng Tử Bạch cùng Ôn Lương đi xung quanh kiêu của Rubik. Ôn Lương vừa mới cất camera, Khổng Tử Bạch đã đi tới quơ quơ điện thoại trong tay. Anh tìm thấy một ngôi làng dân gian ở lân cận. Em có muốn đi ăn bữa cơm và đi dạo không? Thôn dân gian. Ôn Lương ánh mắt đột nhiên sáng lên. Được, được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, cô bước tới kéo Khổng Tử Bạch về phía trước. Khổng Tử Bạch cười, kéo cô trở lại, và nói. Lương, hiện tại là giờ ăn cơm. Thôn dân tộc chúng ta buổi chiều đi cũng kịp. Trước đó, chúng ta ăn cơm cho no bụng trước đã. Ôn Lương rất ngạc nhiên, bất ngờ nở nụ cười e thẹn, nói với Khổng Tử Bạch. Anh Tử Bạch, anh xem em này, em kích động đến quên tất cả mọi thứ. Chúng ta nhanh đi ăn thôi. Hoàn cảnh ở khu này hẳn là có rất nhiều món ăn ngon. Khổng Tử Bạch không để ý chút nào, mỉm cười nhẹ gật đầu. Được, hai người đến một nhà hàng trong Rubik's Cube chỉ đơn giản là ăn một số món ngon địa phương. Khổng Tử Bạch mua thêm hai chai nước, Ôn Lương cầm máy ảnh. Hai người cùng nhau đi xe hơi tới một làng dân gian cách xa 10 cây số. Khổng Tử Bạch và Ôn Lương đến thôn dân gian lúc 2 giờ chiều. Ngôi làng là một công trình kiến trúc theo phong cách cổ điển của Hà Lan. Thời tiết tháng 11 có hơi trầm mặc nhưng cây cối trong làng vẫn tươi tốt. Cả ngôi làng chìm trong biển xanh. Ôn Lương chụp vài bức ảnh ngay sau khi xuống xe, rồi cùng nhau vào làng dân gian dưới sự thúc giục của Khổng Tử Bạch. Ôn Lương vừa đi vừa chụp ảnh. Khổng Tử Bạch vẫn nhỏ, giọng nhắc nhở cô về tình hình đường xá. Cả hai thảo luận về những điều thú vị bên đường. Làng dân gian rất lớn. Ôn Lương và Khổng Tử Bạch cùng nhau đi dạo rất lâu. Đến 5 giờ chiều mới đi được nửa đường. Đứng dưới gốc cây to lớn tượng trưng cho trung tâm thôn, Ôn Lương ngồi ở mép bồn hoa bất kể hình tượng gì, mệt mỏi đến mức không muốn nói một lời. Khổng Tử Bạch đúng lúc đưa một chai nước, cười nói, như thế nào, hết sức rồi. Ôn Lương cầm lấy uống vài ngụm, sau đó yếu ớt xua tay. Anh Tử Bạch, sao ngôi làng này rộng lớn quá vậy? Em vốn tưởng chỉ một tiếng nữa là xong. Hai, em cảm thấy hôm nay chúng ta không ra được rồi. Vẫn là nhanh chóng tìm chỗ ngủ lại đi thôi. Khổng Tử Bạch cười cười. Không để ý nói. Người ta hay đến ngôi làng này để chụp ảnh. Muốn tìm chỗ ngủ cũng dễ. Ở gần đây hẳn là có. Em có thể nghỉ ngơi một lúc. Chờ em khôi phục chúng ta sẽ cùng nhau tìm. Ôn Lương gật đầu nặng nề. Sớm biết rằng làng dân gian lớn như vậy. Lúc cô bắt đầu ở tòa cao ốc sẽ không cuống lâu như vậy. Khổng Tử Bạch và Ôn Lương ngồi cạnh nhau dưới cây hòe lớn. Thỉnh thoảng nói gì đó. Hai người ngồi được một lúc thì đột nhiên có một chiếc ô tô chạy tới từ hướng họ đi tới. Ôn Lương sững sờ, không nhịn được quay lại hỏi Khổng Tử Bạch. Anh Tử Bạch, nơi này còn có thể lái xe vào được sao? Cách Trương.